Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1163 Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu Trung, góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu trong tay Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu hư không một dẫn, vốn là xếp đặt ở trên người nàng 7 cái hồn hoàn lập tức bị Tiêu dẫn động. Vậy mà tất cả đều thu nhỏ lại sau đã rơi vào Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu trước mà ở đối diện nàng Quý Tuyệt Chân. Thì là lấy ra mình thẩm lý và phán quyết kiếm, chính như lúc trước hắn nói như vậy, hắn cũng không bởi vì đối thủ của mình là nữ nhân. Liền hạ thủ lưu tình Quý Tuyệt Trần trên mặt toát ra một tia cứng cỏi vẻ, hai tay nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Trên người vậy mà không có bất kỳ khí thế toát ra hơn nữa, tại tất cả mọi người cảm giác ở bên trong chớp nhoáng này. Khí tức của hắn tựa hồ biến mất rõ ràng đứng ở nơi đó là sống sờ sờ một người, nhưng tại tất cả mọi người cảm giác ở bên trong. Quý Tuyệt Trần lại như là cũng không tồn tại đồng dạng, cho dù là tinh thần lực cường đại như Hoắc Vũ Hạo. Cảm thụ vậy mà cũng là như thế không cảm giác được người. Nhưng lại có thể cảm nhận được kiếm của hắn cái kia thẩm lý và phán quyết kiếm trước cũng không có tản mát ra hào quang. Nhưng mà cho người ta một loại vẫn còn như núi lửa vậy cảm giác. Hơn nữa là lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa. Tiêu Tiêu trước kia chưa bao giờ cùng Quý Tuyệt Trần chiến đấu qua, lúc này đây. Thật sự đứng ở nơi này vị kiếm si trước mặt, nàng mới cảm nhận được đây là cỡ nào áp lực cực lớn. Khó trách tất cả mọi người không muốn cùng Quý Tuyệt Trần luận bàn kiếm ý của hắn. Đúng là khủng bố đã đến cực hạn chưa ra tay. Tiêu Tiêu cũng cảm giác được chính mình phảng phất cả người đều bị phong tồn tại một thanh cự kiếm bên trong, tựa như mà cự kiếm kia bên trong. Còn có ngàn vạn chuôi kiếm, tùy thời đều phải đưa nàng cắt thành mảnh vỡ bình thường. Thật cường đại thế, thật cường đại đắc ý. Cái này là kiếm si kiếm sao, một tầng tia sáng kỳ dị, cũng vừa lúc đó theo Tiêu Tiêu trên người tán phát ra đến liền ở trong nháy mắt này. Nàng ta kiều tiểu thân hình trong tản ra khí thế vậy mà như núi lớn nguy nga phẳng phất ở trong nháy mắt này. Nàng cả người vậy mà trấn áp quốc gia số mệnh bình thường Quý Tuyệt Trần như vậy cường thịnh kiếm ý. Tại khoảng cách nàng còn có chừng 10 thước địa phương, rõ ràng cứ như vậy tán loạn rồi, mà Tiêu Tiêu cả người chung quanh thân thể. Đều có một tầng hắc sắc quang chóng mặt như ẩn như hiện mà chút ít hắc sắc quang chóng mặt ở bên trong. Tựa hồ còn có vô số ký tự lập lòe. Quý Tuyệt Trần trên thân thoáng lắc lư một cái. Dưới chân vậy mà suýt nữa muốn đứng không vững, cho dù là đang đối mặt Hoắc Vũ Hạo thời điểm đều rất ít động dung chính hắn. Tại đây một cái chớp mắt sắc mặt lại là hơi đổi, vốn là đường hoàng kiếm ý lập tức liền trở nên nội liễm rồi, không hề phóng ra ngoài đúng. Tại song phương lần đầu giao thủ dưới tình huống, tại khí thế va chạm lên, đạt được thắng lợi rõ ràng không phải kiếm ý cường đại Quý Tuyệt Trần. Mà là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu khí thế cục cần dùng hai chữ để hình dung, cái kia chính là trấn áp, loại này trấn áp có thể trấn áp người. Thậm chí có thể trấn áp một quốc gia số mệnh, cái này là đỉnh tác dụng chân chính đỉnh, liền là dùng để trấn áp khí vận đó a, bởi vậy. Vô luận đối thủ là khí thế mạnh cỡ nào, tại mặt đỉnh trước đều chỉ có bị trấn áp một đường khí thế so đấu. Tiêu Tiêu chính là gần như sự tồn tại vô địch, cái này là tam sinh trấn hồn đỉnh diệu dụng đang giải phóng ra Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu vũ hồn dưới tình huống, vận dụng lại tam sinh trấn hồn đỉnh thế. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Tiêu Tiêu đối với mình hai đại vũ hồn trưởng khống lực đã đến tương đương cường đại trình độ, khủng bố tinh thần lực cũng ở này một cái chớp. Mắt bắn ra rồi, Tiêu Tiêu hai con người bỗng nhiên sáng lên tựa như hai quả đầy sao bình thường ngay tại Quý Tuyệt Trần trên thân lắc lư trong nháy mắt. Nàng thổi lên mình Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu, ô ô có chút thê mỹ âm điệu vang lên không khí, lập tức trở nên sền sệt mà bắt đầu. Tiêu Tiêu cái kia Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu trước đệ nhất hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, vầng sáng giống như thu giống như để mà sền sệt không khí. Đúng là phảng phất có vô số chất lỏng nhảy vào trong đó, tựa như cho dù là đứng bên ngoài vây mọi người. Đều có loại bị kiềm chế cảm giác chậm chạp. Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu đệ nhất hồn kỹ đồng dạng là cái này hồn kỹ. Cùng năm đó Tiêu Tiêu thi triển thời điểm cũng đã là hoàn toàn bất đồng lúc trước Tiêu Tiêu. đang thi triển cái này hồn kỹ thời điểm chỉ có thể là thoáng trì trệ đối thủ mà thôi, mà nàng bây giờ, lại thi triển ra cái này hồn kỹ. Vậy mà cho người ta một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Quý Tuyệt Trần đứng ở nơi đó không hề động. Cả người hắn khí thế của tựa hồ cũng bởi vì lúc trước trấn áp bị áp chế rồi, nhưng đối mặt Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu chậm chạp. Hắn đã nhưng bất động, cái này chậm chạp tựa hồ cũng không có hiệu quả, tựa như Tiêu Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Quý Tuyệt Trần. Tiếng Tiêu tái biến vốn là thê mỹ, đột nhiên trở nên dịu dàng mà bắt đầu uyển chuyển êm tai, tiếng Tiêu vờn quanh mà ra, như tơ như sợi. Có thể thấy rõ ràng, từng vòng màu xanh biếc vầng sáng theo Tiêu Tiêu trên người thích phóng đi ra, những này vầng sáng giống như là từng vòng sợi tơ bình thường, đúng là hướng phía Quý Tuyệt Trần phương hướng xoay quanh mà đi, vờn quanh trói buộc vừa lúc mới. Bắt đầu, vẫn chỉ là vầng sáng, nhưng là những này vầng sáng đã đến Quý Tuyệt Trần bên người thời điểm. Đúng là vẫn còn như thực thể bình thường, giống như là nguyên một đám cô, muốn đem Quý Tuyệt Trần hạn chế trong đó, Quý Tuyệt Trần vẫn không có động. Nhưng là khi này nguyên một đám màu xanh biếc hoàn rơi ở trên người hắn thời điểm, đúng là tự nghiền nát hóa thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Căn bản là không có cách phát ra nổi hạn chế tác dụng của hắn Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu hai hồn kỹ, hoàn cục cái này hồn kỹ có thể là đơn thể đấy. Cũng có thể là quần thể đấy, hạn chế năng lực tương đương mạnh, nhưng là tại Quý Tuyệt Trần kiếm y trước mặt. Nó hạn chế năng lực tựa hồ mất hiệu lực. Tiêu Tiêu thần sắc trên mặt không có nửa phần cải biến, tiếng Tiêu như trước thổi lấy. Như cũ là từng vòng hoàn cô hướng phía Quý Tuyệt Trần bộ đồ đi, trừ lần đó ra, nàng đúng là không lại thi triển hồn kỹ. Tựa hồ chính là muốn cùng Quý Tuyệt Trần như vậy tiêu hao từ từ, tựa như đứng ở một bên xem cuộc chiến. Hoắc Vũ Hạo nhìn đến đây nhưng không khỏi âm thầm gật đầu, Tiêu Tiêu chiến thuật rất đúng, vừa lên đến, bằng vào mình ở khí thế trước ưu thế áp chế Quý Tuyệt Trần. Lại để cho Quý Tuyệt Trần khí thế của không cách nào tăng lên, mà Quý Tuyệt Trần trong kiếm ý, khí thế là thập phần trọng yếu một khâu. Nếu để cho khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh như vậy, công kích của hắn cũng sẽ biến được cực kỳ lăng lệ ác liệt, mà lúc này Tiêu Tiêu chính là muốn cùng Quý Tuyệt Trần tiến hành tiêu hao. Tiêu hao hắn hồn lực, thậm chí là lực ý chí, tuyệt đối không nên cho rằng Tiêu Tiêu hồn lực liền so Quý Tuyệt Trần yếu đi. Quý Tuyệt Trần bây giờ hồn lực tu vi tiếp cận cấp 90 không giả, nhưng hắn bản thân vũ hồn cũng không cường đại, chỉ là thông thường vũ hồn mà thôi, bằng vào là bản thân đối kiếm ý hiểu. Hơn nữa thẩm lý và phán quyết kiếm cường đại như vậy, bắt cấp đỉnh phong hồn đạo khí mới khiến cho thực lực của hắn đặc biệt cường đại, mà Tiêu Tiêu chính là song sinh vũ hồn, của nàng hai vũ hồn đều có thất hoàn. Đệ nhất vũ hồn chỉ sẽ càng mạnh, luận hồn lực tổng sản lượng, mặc dù so sánh lại Quý Tuyệt Trần muốn ít, nhưng cũng không thiếu được quá nhiều hơn nữa, cường đại vũ hồn sẽ để cho hồn sư bản thân năng lực hồi phục cũng càng mạnh, ở phương diện này. Tiêu Tiêu không thể nghi ngờ là chiếm ưu đấy, cho nên, mặt ngoài nhìn lại, Tiêu Tiêu làm như vậy không sáng suốt. Nhưng trên thực tế lại là biện pháp tốt nhất, hóa bách luyện kim cương vì ngón tay mềm. Tận khả năng không cho Quý Tuyệt Trần bộc phát ra cái kia siêu cường kiếm ý cơ hội, nếu như là miễn cưỡng bộc phát lời mà nói. Quý Tuyệt Trần ngược lại càng dễ lộ ra sơ hở, mà Tiêu Tiêu bây giờ nhìn đi lên, căn bản cũng không có sơ hở có thể bị hắn lợi dụng. Bởi vậy, ở trước mắt loại tình huống này, Quý Tuyệt Trần rõ ràng rơi thế hạ phong tại im ắng chỗ nghe sấm sét. Cái này là lúc này đang xem cuộc chiến chúng cảm giác của con người. Ai cũng không biết sau một khắc sẽ sinh ra như thế nào bộc phát. Quý Tuyệt Trần trên người hồn hoàn không hề xông ra, nổi bật địa phương tựu là tiêu chuẩn hồn hoàn pha trộn cho cân đối mà thôi, nhưng hắn đứng ở nơi đó thủy chung đều lộ ra thập phần vững vàng. Không có chút nào rung rung, phảng phất tại trong thiên địa này, không có có gì cần hắn quan tâm. Sự tình tựa như Tiêu Tiêu đồng dạng lộ ra trầm ổn. Cùng nàng bề ngoài xinh đẹp hoàn toàn bất đồng, đứng ở nơi đó, nàng tuy nhiên nhìn về phía trên không có Quý Tuyệt Trần cái loại này cứng lại cảm giác. Nhưng mà rất ổn, vững vàng, bình thản, nhưng lại có một loại hạo nhiên cảm giác, cái loại này trấn áp cảm giác. kỳ thật thủy chung đều đang quý tuyệt trần trên người, đơn giản chỉ cần chèn ép khí thế của hắn không cách nào bạo phát đi ra bối bối, hoa thái đầu. Từ tam thạch đám người trên mặt đều không hẹn mà cùng toát ra vẻ mặt cho dù là bọn hắn đối mặt quý tuyệt trần. Cũng chưa chắc có thể như tiêu tiêu ung dung như vậy à hát, tiêu tiêu, lại là cường đại như thế sao, giang nam nam hai đấm nắm chặt. Tại trong lòng vì tiêu tiêu cố gắng lên, nhìn xem tiêu tiêu sở cho thấy thực lực nàng nhưng thật ra là cao hứng nhất rất nhanh, 5 phút đồng hồ đi qua. Mặt ngoài nhìn lại, hai người đều là không chút sức mẻ, như trước bảo trì trước bộ dáng, dựa theo loại tốc độ này tiêu hao từ từ. Chỉ sợ cần suốt cả ngày, mới có thể để cho hồn lực của bọn họ tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Quý tuyệt trần chân mày hơi nhíu lại. Loại cảm giác này cũng không phải hắn mong muốn, hắn càng hy vọng là đối thủ gây áp lực cho hắn, nhưng tiêu tiêu mang đến cho hắn một cảm giác. Lại như là ngàn vạn lần quấy dày mà lên, như hãm đầm lầy. Nhưng rồi lại hết lần này tới lần khác tìm không thấy sơ hở của đối phương mạo muội tiến công, như vậy. Chính hắn sẽ trước lộ ra sơ hở thế nhưng mà tiếp tục như vậy tiêu hao từ từ, hiển nhiên là gây bất lợi cho hắn đấy, không có sơ hở. Ta đây liền từ trên người ngươi tìm ra sơ hở, chế tạo sơ hở, về phần trên người của ta lộ ra sơ hở cho ngươi công kích thì như thế nào? Nghĩ tới đây, Quý Tuyệt Trần trong nội tâm đã có lập kế hoạch, đột nhiên chân trái bước về phía trước một bước. Đột nhiên trên mặt đất dẫm một cái lập tức, lúc trước yên lặng bị đánh vỡ, có thể thấy rõ ràng, theo Quý Tuyệt Trần trên người. Lập tức bắn ra một đạo sắc bén vô cùng kiếm ý, đạo kiếm ý này là màu xám đen đấy, bỗng nhiên xuất hiện dưới. Theo tiêu tiêu cái kia cửu phượng lai nghi tiêu bay ra hoàn cô đúng là lập tức tất cả đều nghiền nát, kiếm khí màu đen kia cứ như vậy kéo dài qua trời cao. Lập tức đã đến tiêu tiêu trực tiếp trao đổi phảng phất muốn đưa nàng hoàn toàn tua nhỏ tựa như Quý Tuyệt Trần bên này khẽ động. Tiêu tiêu thì có phản ứng, trong tay nàng cửu phượng lai nghi tiêu lên, bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to ngay sau đó. Tiêu tiêu cả người rõ ràng trở nên mờ đi, một phân thành hai, vậy kiếm khí rõ ràng là đã tập trung vào của nàng. Nhưng trong nháy mắt theo nàng huyễn hóa ra hư ảnh mặc trên người qua. Cũng không có đả thương hại đến bản thân nàng mà tiêu tiêu cũng đúng vào lúc này. Đánh lại một đạo thanh bích sắc quang ảnh theo tiêu tiêu trong tay cửu phượng lai nghi tiêu trong tẩy và nhuộm bay ra. Cơ hồ là cùng cái kia cho kiếm khí màu đen thác thân mà qua, lập tức đã đến Quý Tuyệt Trần trước mặt cách trương.